Chương 269, hai vị bột đối thoại. Đã sớm chuẩn bị xong linh hóa phong ấn bên dưới, cú dầu Z cùng ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ thân thể chia lịa càng lúc càng nhanh. Tiểu tử, người tính kế ta. Cú dầu Z phẫn nộ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Như nhau, ngươi không phải là cũng một mực ở tính kế ta sao? Huyền Vi cười một tiếng, trong hai con ngươi mạn dệ kỳ u đã bắt đầu xoay tròn, không gian xuất hiện một tia mất tự nhiên rung động. Ở cú dầu Z bị kéo ra trong nháy mắt, ghen mắt phải tốc độ cao xoay tròn, không biết bao lâu chưa từng sử dụng hư hóa năng lực lần nữa sử dụng ra, tạo thành một cái không gian đủ dù mạ kỳ, kéo cú dầu Z cùng biến mất ở trong đó. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ mồ hôi lạnh răng đầy, ngã quỳ dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, bụng máu tươi không ngừng chảy xuôi, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Lại dùng linh hóa phong ấn đem ta hòa đại nhân cưỡng ép chia lịa, hơn nữa xem bộ dáng làm mưu đồ đã lâu, hắn lại trước thời hạn ở trên người của ta xuống thuật thức, hắn làm sao biết đại nhân sự tình một loạt biến hóa quả thực quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người ứng tiếp không nổi, cho đến ghen cùng cụ dầu dẹt biến mất. Xa dù tổ bị cùng ý nổ sủ cả hai vị tộc trưởng vẫn còn ở mê mang trong trạng thái. Mà ý nổ xịp chỗ bên này, nhìn suy yếu ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ, nạ dạ tộc trưởng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, một lát sau hắn tuét miệng, cười một tiếng, nói nhỏ một tiếng, mặc dù không rõ tóc trắng sinh cái gì, tuy nhiên xem ra bất phôi a mà ở một chỗ khác, không thuộc về chủ thế giới trong không gian. Nơi này, đen kịt một màu. Trừ từng cái cao vút không biết là cần gì phải các loại tài liệu đài cao bên ngoài ngoài ra không vật gì khác. Bây giờ, một vùng không gian rung động đột ngột xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng lớn, hai đạo nhân ảnh đột nhiên bị ném bay ra ngoài, lạc ở một cái rộng rãi đài cao lưỡng đoan. Ghen trên không trung xoay người, tiêu sái rơi xuống đất, trong hai con ngươi mạn dễ kỳ hủ hoàn toàn đỏ ngầu, chết nhìn chòng chọc đối diện hắc ảnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cụ dầu dẹt bản thể. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào. Chỉ có thể nói nguyên tắc bên trong miêu tả một có điểm không tệ, hàng này chính là một cái hắc ảnh hình tượng, liền cùng ghen kiếp trước xem qua một cái rất ra thám tử lừng danh mạn gạ hung thủ hình tượng giống nhau như lúc. Không giống như là cá nhân, càng giống như là một đoàn bóng dáng, hoặc là âm u tinh thần tụ tập thể. Lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút, Uchiha Gen, hiện đảm nhiệm Uchiha gia tộc phó tộc trưởng. Cụ dầu dẹt tiền sinh buổi trưa được, ừ, nơi này không có thái dương, liền cô thả theo như buổi trưa quên đi ghen cười, rất có lễ tiết hướng cụ dầu dẹt cúc một cung. Dị độ không gian ngươi càng ngày càng khiến ta kinh nha. Cụ dầu dẹt, là chỉ ta sao ngươi quả nhiên là đã sớm biết ta tồn tại, thậm chí ngay cả tên cũng thay ta khởi tốt. Cụ dầu dẹt mở miệng nói, âm thanh không biết phải hình dung như thế nào, âm lánh bên trong lộ ra một cổ rét lạnh. Phảng phất không nên là loài người phát ra, để cho người nghe không khỏi đánh cái dùng mình. Ghen từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, cười không nói. Kỳ thực ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc là làm sao biết ta tồn tại, ta bởi vậy cho nên vẫn ẩn núp rất tốt mới đúng, tự tin không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác liền nhận ra được, lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ tìm ra ta tung tích. Thậm chí để cho ỉn giờ dạ sột sủ kỳ cùng A-tu-la chuyển thế bắt tay giảng hòa, dùng cái này đến bức ta hiện thân, ngươi có thể nói cho ta nơi nào lộ ra sơ hở cho ngươi phát hiện sao? Cú dầu Z cũng không động thủ trước, mà chính là hỏi cặn kẽ ra bản thân nghi ngờ. Ghen cười, nhìn vị này nguyên tắc bên trong ở hậu trường ẩn tàng sâu nhất buột, cũng lạ thường không có cấp công, ngược lại rất có cùng hắn nói một chút hứng thú. Đã biết loại lệ trí trở thành hậu trường một người, cùng nguyên bản hậu trường bột đụng phải, không đến chàng không hiểu rõ nghiêm ngặt nói chuyện, mình cũng cảm giác có lỗi với chính mình. Trọng yếu nhất là, sắp tối tuyệt kéo vào chính mình thần uy không gian, vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng trốn nữa xuống, không thừa dịp bây giờ đắc ý, sau này có thể không có cơ hội. Trên thực tế, ngươi ẩn tàng rất tốt, ta cũng không có phát hiện ngươi sơ hở, chẳng qua là không khéo, ta vừa vặn biết ngươi người này a cụ dầu dẹt sức sở. Tự nhiên đối với đáp án này không hài lòng, hắn cho là ghen là đang trêu hắn, lạnh rên một tiếng nói, xem ra ngươi là không muốn nói, tuy nhiên cũng không liên quan, đó cũng không phải trọng điểm. Ta rất muốn biết, ngươi là thế nào nhìn thấu ta lần này sát cục, hơn nữa dám khẳng định là ta bày bẫy dập. Hắn đón đến lại nói, vốn là ta còn không dám xác định, có thể ngươi cái đó linh hóa phong ấn hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, loại này phong ấn chỗ dùng rất thiên về. Bởi vậy cho nên gần như thất truyền, ngươi lại có thể trực tiếp sử dụng ra, hình như là đặc biệt hướng ta mà tới. Hơn nữa trước ngươi một loạt cử động, từng bước ở phi lôi thần bên trong kết giới gia tăng áp lực, bây giờ nhớ lại rõ ràng là đang gia tăng áp lực buộc ta hiện thân. Ghen móc móc lỗ thai, mỉm cười nói, ngươi quan sát rất nghiêm túc sao, ngươi nói rất đúng, ta là đang buộc ngươi hiện thân. Về phần nhìn thấu ngươi kế hoạch sao, quả thật tương đối chật vật. Ta không khỏi không thừa nhận, ngươi đối với âm mưu vận dụng đã đạt tới lò lửa lưu giữ lấy cảnh giới, hết thảy đều quá mức tự nhiên. Ta cùng Mã Đạ Dạ nói chuyện để cho hắn sinh ra đối với Nam Phương động thủ ý tưởng, cái này rất bình thường, theo như tình huống bình thường mà nói hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, không thể nào qua thật động thủ, có thể lúc này ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ 60 mừng thọ tin tức truyền tới, để cho Mã Đạ Dạ sinh ra không nên có ý tưởng. Đương nhiên, cái này cũng không thành vấn đề, sau đó hết thể cũng đều thuận lý thành trường, theo như Mã Đạ Dạ tính cách, có tám thành có khả năng phái ta tới Nam Phương trúc thọ, mà chỉ cần ta tới, liền nhất định sẽ trở thành đúng trung chi miết, hoàn toàn có thể an toàn ta đây một mực ảnh hưởng ngươi tai họa diệt trừ. Trên thực tế ngươi làm rất thành công, hết thể bố trí cũng rất có chấm trích, thậm chí là không sơ hở tí nào xin xạ dụ tổ bị cùng y nụt sủ cả nhất tộc tộc trưởng làm người giúp đỡ. Nếu như ta không phải là lúc trước đột phá phi lôi thần đệ tam đoạn, bọn họ giết ta có khả năng mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có. Hơn nữa ngươi vẫn còn ở bên trong kết giới lẫn vào âm dương độn, dùng cái này tới ngăn cách phi lôi thần chạy trốn khả năng, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng chuẩn bị xong, lúc ấy ta rời đi tứ linh chú thời điểm thật là dọa cho giật mình đây. Ta chỉ có thể nói, ngươi hết thể kế hoạch cũng rất hoàn mỹ, đáng tiếc Lao Thiên không đứng ở ngươi bên kia, về phần thấy thế nào xuyên ngươi kế hoạch, nói thật, ta cũng không có nhìn thấu. Chỉ bất quá con người của ta cảm giác an toàn tương đối kém, mỗi lần ra ngoài đều có bị buộc hại chứng vọng tưởng, cho nên liền cẩn thận một chút rất nhiều, ta không xác định cái này có phải hay không ngươi kế hoạch, tuy nhiên lo trước khỏi họa sao, liền dứt khoát trở thành là ngươi kế hoạch tới chuẩn bị xong, nếu như là thật thọ yến ta cũng không có tổn thất gì không phải là. Kỳ thực ta thật đang tò mò là Uzumaki Mito, ngươi đem nàng tìm đến là muốn làm gì, ta ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Bị ngươi coi là cái đinh trong mắt nghĩ phải trừ hết có thể lý giải, dù mà kỳ nhất tộc cũng không giống như biết ngươi tồn tại, ngươi trăm phương ngàn kế ngay cả bọn họ cũng kéo vào rốt cuộc là tại sao cụ dầu dẹt xiên lặng, một lúc sau mới thở phào một hơi lạnh như băng nói, tuy nhiên quá trình ngoài ý, có thể ở kết quả lên nói cũng không có bất đồng, đối với một người chết, ta cho là không có giải thích cần phải. Ghen như mày, toét miệng nói, đối với lần này ta không có cùng cái nhìn, ta cho là người chết cũng có chi tình quyền, ta vừa mới chính là chỗ này sao làm.